Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 738, kịp thời hưởng lạc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cầm quan mộc hoa mang tới thư phòng, hỏi, người cầm đoạn này thời gian bận rộn sự việc nói cho ta. Thật không có vấn đề. Quan mộc hoa gật đầu một cái, nói, không có vấn đề, người xấu đã toàn bắt dậy rồi. Ta phải nói sự việc, chính là Hưng Vượng sinh vật chế thuốc chế độc án. Lại là chuyện này, Lâm Kiệt vội vàng ân cần nói. Quan mộc hoa, ngươi nói mau, ngươi và chuyện này kết quả có liên quan gì? Bác sĩ Lâm, chuyện này còn được từ lần trước. Chúng ta đi Kim Tước giải trí hội sở ca hát nói tới. Ở quan mộc hoa không nhanh không chậm nói rõ. Lâm Kiệt coi là liền hiểu rõ liền chuyện này mạch lạc. Một đêm kia, hội sở hát mỹ lệ quản lý trẹo chân. Ngã ở trên người hắn là cố ý. Chỉ là vì cầm một tờ giấy nhỏ. Không làm người biết nhét vào trong tay hắn. Mà viết cái này tờ giấy người. Là quan mộc hoa trường trung học phổ thông bạn học gái. Đêm đó, nàng cũng ở đây Kim Tước hội sở. Bất ngờ nghe được quan mộc hoa ca hát. Phân biệt nhận ra hắn. Quan mộc hoa dựa theo tờ giấy viết địa điểm. Cùng tên này bạn học gái gặp mặt. Nghe qua bạn học nhờ giúp đỡ. Mới biết sự việc trọng đại. Hắn tên này bạn học gái. Là Hưng Vượng sinh vật chế thuốc một người phổ thông kỹ thuật viên. Trượng phu là nhà này xưởng thuốc nhân viên chào hàng. Hai người cũng cuốn vào xưởng thuốc chế độc án trong. Ta bạn học kia nói. Hưng Vượng xưởng chế thuốc. Lấy chế thuốc là che chở. Lợi dụng xưởng thuốc nguyên liệu. Phi pháp chế tạo có mê huyễn tác dụng thần kinh loại dược vật. Ban đầu, chế tạo tính còn rất ít. Cũng chính là mấy chục phiến thuốc. Sau đó, cái lượng này càng ngày càng lớn. Mấy chục, trên trăm, mấy trăm, cho đến hơn ngàn mấy ngàn phiến thuốc. Bạn học sợ, nhưng phát hiện mình căn bản lui không ra ngoài. Có người tàn nhẫn bắt đầu uy hiếp bọn họ. Giám thị bọn họ, nàng còn nói cho ta. Từng có một người đồng nghiệp quyết định thối lui ra. Nhưng ở một trời buổi tối, bị xe đụng chết. Cảnh sát giao thông kết quả điều tra nói là giao thông chuyện ngoài ý muốn. Như vậy thì bọn họ đều biết, người đồng nghiệp kia là bị hại chết. Sau đó, tất cả mọi người đều như chim sợ ná, không dám vọng động. Một đêm kia, bạn học tới Kim Tước hội sở giao hàng, bất ngờ nghe được ta thanh âm. Một vị kia hát mỹ lệ quản lý, là bạn học bạn tốt, ở nàng dưới sự giúp đỡ cầm tờ giấy đưa cho ta. Quan mộc hoa dừng lại một chút. Bưng ly nước lên uống một hớp. Tiếp tục nói. Ở ta khuyên. Bạn học cuối cùng đồng ý báo động làm chứng người. Nhưng yêu cầu. Ta bảo vệ các nàng một nhà. Nàng nói. Không biết thế lực của đối phương có hơn khổng lồ. Lén lút lại có bao nhiêu người. Chỉ tin tưởng ta. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ. Hỏi. Nói cách khác. Những thứ này thời gian. Người một mực đang bảo vệ các nàng một nhà an toàn. Quan mộc hoa gật đầu một cái. Nói, trên căn bản là như vậy. Ta lấy nàng quê quán thân thích thân phận. Tiến vào nhà nàng. Hắn cười một tiếng. Nói, nhắc tới. Ta và nàng thật đúng là thân thích. Luận nói, ta còn được kêu nàng bà cô đây. Thông qua bác sĩ Lâm ngươi giới thiệu Khổng Minh Thanh cảnh sát. Chúng ta cùng cảnh sát lấy được liên lạc, chế ma túy được phạm cũng biết, loại chuyện này một khi bị bắt, khởi bước không phải 20 năm chính là chung thân, cho nên bọn họ làm việc đều rất hung tàn. Vì để tránh cho dính líu tới bác sĩ Lâm ngươi, những thứ này thời gian, ta cũng tận lực tránh cùng ngươi tiếp xúc. Nghe được câu này, Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải. Quan hệ này há là nói phiết là có thể phiết rõ ràng. Người khác chỉ cần một điều tra, sẽ biết, ngươi là ta hộ vệ. Được rồi, chỉ là, đây là một kiện tránh nghĩa sự việc. Lại vụ án đã phá, người xấu đã bắt, Lâm Kiệt cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hắn lại quan tâm hỏi, người vị bạn học kia có biết hay không? Cái này chế độc án trong có Kiều Hồng Trinh, Liễu Quang Hy cùng người tham dự sao? Quan Mộc Hoa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có nghe nàng nhắc tới. Nàng chỉ phụ trách một ít nguyên liệu xử lý cùng kỹ thuật tính công tác, có lúc sẽ còn bị phái ra tới ở khu thành phố bên trong đưa giao hàng. Những thứ khác biết thật lòng không nhiều. Lâm Kiệt và Quan Mộc Hoa trở lại phòng khách, liền thấy Đỗ Phỉ Tuyết và Trần Thu Hoa đã đến. Cái này hai người ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Một người bưng một miếng hoa quả khô, ăn đó là một cái thản nhiên tự đắc. Lâm Kiệt liền không nhìn nổi, chế nhạo nói, Đỗ Phỉ Tuyết, ngươi cũng là công ty lão tổng. Khả Hinh vội vàng cả ngày không thấy bóng dáng, ngươi làm sao cứ như vậy nhàn nhã đâu. Còn có ngươi, bác sĩ Trần, liên quan, Lâm Kiệt đối với Trần Thu Hoa cũng có ý kiến. Bất mãn nói, ta cảm giác ngươi làm sao so với ta trả hết nợ dỗi rãnh à. Ngươi cái tuổi này giai đoạn, không phải là đón lấy thuật nhất nhiều lúc sao? Đỗ Phỉ Tuyết liếc Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, Lâm Kiệt, ngươi đây là chỉ thấy người dỗi rãnh, không thấy người bận bịu à. Ta một tuần cũng chính là có như thế một buổi chiều có thời gian. Được không? Những thứ khác thời gian, tất cả đều là vội vàng chân đánh sau ót, không thể so với nhà ngươi Khả Hinh thanh nhàn nhiều ít. Trần Thu Hoa nắm tay hoa quả khô bàn, đặt ở trên án kỷ, cười khổ nói, Lâm Kiệt, ta cũng không muốn nhàn rỗi à, chỉ là đồng nghiệp bệnh viện mới một vòng hiệp ước hợp đồng. Ta không có ký, cứ như vậy, bọn họ biết ta là quyết định phải đi, một ít trọng yếu giải phẫu, liền không an bài cho ta. Lâm Kiệt ồ một tiếng, suy tư một chút, nói, như vậy, ngươi có thể bây giờ liền nghỉ việc sao? Nếu như có thể, trước hết đi theo bên người ta một ít thời gian đi. Trần Thu Hoa chính là ánh mắt sáng lên, liên tục không ngừng nói, có thể, ta bây giờ đồng nghiệp bệnh viện, đợi cũng xấu hổ, bởi vì hắn quét Đỗ Phỉ Tuyết một mắt, thật nhanh sửa lời nói, bởi vì ta phải rời khỏi, nói như thế nào đây, trong công việc thường ngày, thường xuyên bị đồng nghiệp nhằm vào, à, đợi thật sự là quá khó chịu. Cái này còn không là ngươi tự tìm. Lâm Kiệt oán thầm một câu, nói, vậy ngươi mau sớm làm xong thủ tục đi. Đoạn này thời gian, ta cho ngươi tới một cái tập trung huấn luyện, bệnh viện An Lâm ngoại khoa tim. Sau này cần ngươi chọn lựa đòn rông. Lâm Kiệt, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bị khích lệ, Trần Thu Hoa có chút hưng phấn hỏi, Lâm Kiệt, bệnh viện chúng ta lòng bên ngoài chủ nhiệm là ngươi kiêm nhiệm, vẫn là đã xác định thí sinh? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, thí sinh vẫn còn ở tìm trong, ta tận lực sẽ không kiêm nhiệm đảm nhiệm một phòng chức vụ. Đúng rồi, Bùi Hải Bình người này, ngươi biết sao? Bùi Hải Bình, Trần Thu Hoa nhớ lại một chút, chính là cả kinh, xác nhận hỏi, chẳng lẽ là cái đó Bùi người điên? Lâm Kiệt gật đầu nói, đúng, chính là hắn. Hắn coi như là bệnh viện lòng bên ngoài khoa trưởng một trong người được đề cử đi. Trần Thu Hoa có chút kích động nói, Lâm Kiệt, cái này chính là một thần nhân đây. Ta hay là trở về nước công tác sau đó, nghe được truyền thuyết của hắn, thật là làm người ta kính nể. Nếu như hắn thật thành là ngoại khoa tim chủ nhiệm, cá nhân ta tuyệt đối là phục tùng. Cái gì thần nhân, truyền thuyết gì à, ngươi liền sẽ loạn nói. Một bên Đỗ Phỉ Tuyết kéo một cái Trần Thu Hoa quần áo, nhắc nhở, ngươi ngu à, chân chính thần nhân, truyền thuyết, kỳ tích, ngay tại chúng ta trước mắt à. Trần Thu Hoa vậy tỉnh ngộ lại, cười hắc hắc, bổ túc nói, Bùi người điên mạnh hơn nữa, cũng chỉ là trong lòng bên ngoài lãnh vực. Lâm Kiệt, ngươi có thể không giống nhau, ngươi nhưng mà toàn khoa thiên tài, cho nên nói, ngươi mới thật sự là thần nhân, kỳ tích chi tử. Lâm Kiệt không thèm để ý vung tay lên, một mặt khiêm tốn nói, các ngươi không cần như thế thổi phồng ta, ta là có tự biết rõ, trên thế giới thiên tài không khỏi mai cử, nhất định là có không thiếu bác sĩ ở một lãnh vực. Hoặc ở nào đó mấy cái lãnh vực lên trình độ là vượt qua ta, nói như vậy Lâm Kiệt, nhưng trong lòng thì đối với Bùi Hải Bình gặp mặt, càng thêm mong đợi. Kế tiếp một cái hơn giờ, Vu Mạt Mạt, Diêu Tư Viễn, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị các người lục tục đi tới. Thời khắc tối hậu, An Khả Hinh, Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều vậy cùng nhau trở về. Đây là... Mọi người đều biết buổi sáng phát sinh Hưng Vượng sinh vật chế thuốc chế ma túy độc một chuyện. Hiểu Trần Phàm chi vắng mặt nguyên nhân. Sau khi ăn xong, Lâm Kiệt đang lúc mọi người ồn ào lên hạ, dùng saxophone quản thổi liền một khúc Hoa Lài. Vì che giấu mình trình độ, Lâm Kiệt còn cố ý thổi sai rồi mấy chỗ. Mặc dù như vậy, một khúc thổi xong tất, Lâm Kiệt vẫn là bị mọi người nhất trí thổi nâng, còn có bọn họ thán phục. Đỗ Phỉ Tuyết có chút không dám tin tưởng, hỏi, Lâm Kiệt, người thật chỉ là luyện tập 2 tháng thời gian. Lâm Kiệt giơ 2 tay lên, linh hoạt vũ động 10 ngón tay, khoe khoang nói, ta nhưng mà một cái bác sĩ ngoại khoa, 10 ngón tay linh hoạt, học cái gì cũng sẽ rất nhanh, thiên tài thế giới. Không phải ta cùng phàm tục có thể hiểu. Vu Mạt Mạt một mặt kính nể nói. Kiệt ca ca, mặc dù ta nghe được mấy chỗ sai lầm, nhưng là ngươi diễn tấu thuần thục trình độ, còn có nhạc khúc diễn dịch trình độ. Nói như thế nào đây? Nàng suy nghĩ một chút. Giờ ca nói, ta học tập là đàn tranh. Học 1 năm sau đó, ta mới có thể chín luyện khải đàn ra một bài tương đối phức tạp khúc hạng mục. Luyện tập 10 năm, sau đó, ta trình diễn trình độ, cũng chính là có thể cùng Kiệt ca ca ngươi luyện tập 2 tháng trình độ tương đương. Vu Mạt Mạt, cái này nhân sĩ chuyên nghiệp lỗ tai, vẫn là rất sắc bén. Lâm Kiệt chột dạ che giấu nói, có thể là ta có cái này phương diện thiên phú đi. Bất quá, ta nghĩ, ta saxophone trình diễn trình độ, cũng chỉ dừng bước nơi này, sau này sẽ không có nhiều ít tăng cao. Trần Thu Hoa sờ cằm của mình, suy tư nói, thường nghe người ta nói, người thành công đổi một cái hoàn cảnh, đổi một cái lãnh vực, vậy sẽ lấy đã thành công. Các ngươi nói, nếu như Lâm Kiệt không học y, đổi học vật lý, số học cái gì? Hắn sẽ không cũng có thể lấy được hôm nay thành tựu. Mấy người bàn luận sôi nổi, sau cùng kết luận là, Lâm Kiệt đổi học những lĩnh vực khác, như thường vậy sẽ lấy được kiệt xuất thành tựu. 2 tháng thời gian, là có thể cầm saxophone quản thổi thành loại nước này bình. Chính là một cái chứng cớ rõ ràng, Lâm Kiệt nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, biết cái này là không thể nào. Trừ phi, còn có một cái khác ẩn chứa linh hồn tim có thể di chuyển cho hắn. Buổi tối 10 giờ hơn, quý khách lần lượt cáo từ rời đi. Lâm Kiệt rửa mặt xong, từ trong phòng vệ sinh đi ra, liền thấy ăn mặc nhẹ mỏng quần áo ngủ An Khả Hinh. Ngồi xếp bằng trên giường dùng máy vi tính xách tay xử lý công tác. Hắn liền có một loại cầm An Vĩ Trạch cùng Địch Tư Oánh chuyện. Nói cho nàng xung động, nhưng cuối cùng, Lâm Kiệt vẫn là nhịn được. Đây là nhạc phụ chuyện riêng, do nhạc phụ tự mình tới nói, là tốt nhất. Từ hôm nay tình hình tới xem, nhạc phụ tuy đối với vị kia Địch Tư Oánh có lòng, nhưng là suy nghĩ qua hơn, thật giống như vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận nàng. Lâm Kiệt sở dĩ cùng An Vĩ Trạch nói nhiều lời như vậy, đơn giản chính là khuyên hắn, muốn lái một ít, buông ra một ít, hắn chỉ có thể bảo đảm, An Vĩ Trạch còn có chí ít 5 năm, có lẽ còn có thể sống lâu một chút nữa, vậy sẽ phải bằng vận khí. Cái này thời gian hơn 5 năm, An Vĩ Trạch phải làm công tác, tâm nguyện vậy phải hoàn thành. Nếu như hắn không thể ở tình cảm, vui vẻ lên phóng thích một ít, như vậy sinh hoạt, vừa mệt nhọc lại bực bội, căn bản không lợi cho thân thể khỏe mạnh kéo dài. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt lại nghĩ tới mình tương lai, vậy là không thể 100% bảo đảm à. Vì để tránh cho tương lai xuất hiện tiếc nuối, cũng hẳn buông ra tư tưởng, ở thuận lợi cho phép dưới tình huống, kịp thời hưởng lạc mới được. Ai, ta máy vi tính, A Kiệt, ngươi đây là làm sao? Lâm Kiệt cầm An Khả Hinh máy vi tính ném qua một bên. Cười hắc hắc nói, ta nghĩ tới một cái nhiều kiểu mới. Thỏ trắng nhỏ, ngoan ngoãn nghe theo bầy vải đi. À, soi xám lớn tới, cứu mạng à, cứu mạng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.